Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 422. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui và thú vị, hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện nào. Trời ạ, đế tử quả nhiên là đế tử, chiêu này thật là cao minh. Mặc dù nói ra lời này thu phục Lục Ma Thiên phiền phức nhiều hơn không ít, nhưng mà địa vị của Đại Xích Thiên đã ổn định. Ranh giới thấp nhất của Đại Xích Thiên ta vốn chính là thu phục một ma đầu, mà bây giờ mục tiêu này có lẽ đã đạt thành. Nói cách khác, từ khi đế tử nói ra lời này, Đại Xích Thiên đã đứng về thế bất bại. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên nghe xong, mắt thấy đế tử mắng đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi và đế tử phi của Thái Huyền Thiên á khẩu không trả lời được, đã hoàn toàn ngây dại. Nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi thần sắc yên lặng, Bạch Hàm Thi giận dữ, đế tử phi của Thái Huyền Thiên xấu hổ khó tả, tức giận khó bình, lại nhìn đế tử nhà mình đứng chắp tay phong khinh vân đạm, trong lòng sinh ra kính nể. Lúc đầu tâm tình tuyệt vọng, bây giờ đã kích động tới cực điểm. Mà Phương Hành thì quay đầu nhìn Mạc Di Nhi, sắc mặt âm tình bất định, cùng Bạch Hàm Thi trầm ngâm không nói, trong lòng cực kỳ đắc ý. Hai biết lát nữa vô luận cục diện biến hóa như thế nào thì mục đích của mình cũng đã đạt tới. Tình huống Đại Xích Thiên xém chút nữa đã bị đá khỏi cục là biến hóa hắn hoàn toàn không dự liệu được. Mặc dù hắn mang thân phận đế tử Đại Xích Thiên, nhưng mà chưa từng đứng ở góc độ của thân phận này cân nhắc qua, tự nhiên không trải nghiệm đến mưu lược và nguy cơ trong đó, có chút xuất kỳ bất ý. Thế nhưng sau khi cục diện này xuất hiện, trong lòng hắn cũng không cảm thấy thất lạc, trái lại thoáng có chút đắc ý. Đứng ở góc độ của người khác, có lẽ vẫn nghĩ vị đế tử này là vì lôi kéo Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi mưu tính cho Đại Xích Thiên. Chỉ tiếc những người kia nghĩ sai bét, Phương Hành căn bản là không cân nhắc qua lôi kéo Mạc Di Nhi. Bởi vì coi như lôi kéo được, vậy đối với hắn cũng không có một chút tổ chỗ tốt. Đến Lục Ma Thiên, hắn là vì thay Tiểu Hồ Ly giết Bạch Hàm Thi, mà sau khi gặp Thần Tú liền có chủ ý khác. Tiểu Hòa Thượng đã muốn độ hóa 6 ma đầu này, vậy mình đương nhiên phải giúp hắn độ hóa. Mà cái giúp này không có phương pháp khác, mặc dù hắn là Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp, lại không biết niệm kinh, cũng không biết truyền đạo, chỉ biết giết người giật đồ. Bây giờ sự tình cũng đơn giản, hắn biết 6 ma đầu kia phàm là có một chút ý niệm khác thì cũng sẽ không nghĩ tới xuất gia làm hòa thượng. Thời điểm hắn ở Linh Sơn Tự gặp qua, làm hòa thượng phần lớn là người không có đường lui. Như vậy phương pháp bày trước mặt mình rất đơn giản, trực tiếp hủy sạch tất cả hy vọng của 6 ma đầu, bước bọn hắn không còn đường lui. Chỉ có làm 6 ma đầu lâm vào tuyệt vọng, Thần Tú mới có khả năng độ hóa bọn hắn. Mà đối với mình, hắn cũng không có lo lắng gì. Vừa rồi mình nói những cái kia đương nhiên là có thành phần nói láo, thậm chí có thể nói đại bộ phận là hù dọa. Nếu mấy ma đầu kia quy thuận đến một vương đế cung nào đó, coi như đế cung muốn giết bọn hắn, cái kia cũng chỉ sợ là có vài phần sự tình nhất thời bán hội, không chừng là sau trăm ngàn năm, trong thời gian ngắn sẽ không có gì thay đổi. Nhưng dù là như thế, tai họa ngầm chính là tai họa ngầm. Hiện tại 6 ma đầu đều vào thời điểm tâm tình hoảng sợ, nghe lời này của mình thì càng khó nâng cờ. Hắn đoán chừng những lời mình nói này mấy ma đầu kia đã nghĩ qua, cũng có lo lắng phương diện này. Chỉ là nếu nói nguyên bản bọn hắn lo lắng chỉ có 3 phần, như vậy nghe lời này của mình sẽ lớn gấp 10, gấp trăm lần. Tối thiểu nhất sẽ có người gan lớn đến tất cả trứng gà thả ra cùng một giỏ. Về phần Cực Nhạc ma chủ nên làm như thế nào? Mắng đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngậm miệng xong, Phương Hành mới cười tủm tỉm nhìn Mạc Di Nhi nói khẽ: bản đế tử nên nói đều đã nói, nếu muốn nói có đề nghị gì, cái kia là cái gì cũng không cần làm. Hả? Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi vốn cho rằng Phương Hành sẽ mượn cơ hội khuyên nàng theo quy hàng Đại Xích Thiên, như vậy nàng sẽ phát hiện sơ hở ở trong lời nói của vị đế tử này, nhìn thấy ý tưởng chân thật trong nội tâm quán, bởi vậy mới có câu hỏi này. Lại không nghĩ rằng vị đế tử kia trả lời hoàn toàn vượt quá dự liệu, trong lòng nhất thời nao nao, sau đó cười tủm tỉm nói: vậy bản cung phải tiếp tục chờ sao? Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng không có nhịn được nhìn Phương Hành, không biết đế tử là có ý gì. Bất quá chả có chuyện vừa rồi, bọn hắn đã không dám tự mình đoán bừa niệm đầu trong lòng của đế tử. Cái gì cũng không làm, không phải nói ngồi im chờ đợi sao? Phương Hành cười nói, ý của ta là lúc đầu ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, có thù thì tiếp tục mà báo thù, có oán tiếp tục báo oán, nên quan sát thì tiếp tục quan sát. Dù sao trời sập xuống luôn có người cao gánh, người gấp cái gì chứ? Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cười quỷ dị, quay đầu nhìn Cực Nhạc ma chủ Bạch Hàm Thi. Bạch Hàm Thi bị ánh mắt của hắn nhìn trong lòng run rẩy, lạnh lùng nói, đế tử có gì chỉ giáo? Phương Hành không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cười nói, này là cơ hội diệt trừ tử địch rất tốt nha. Lúc đầu không phải Cực Nhạc ma chủ vẫn luôn muốn làm thịt con hổ trắng này sao? Hiện tại hắn đưa tới cửa, ngươi cần gì bị cục diện hoảng loạn trước mắt làm cho váng đầu? Chuyện sau này, sau này hãy nói, không bằng động thủ làm thịt con hổ này, bản đế tử có thể giúp ngươi trấn áp. Ngươi... Sắc mặt đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi đại biến, một nửa là tức giận, còn một nửa là bị hù sợ. Hắn không nghĩ đến đế tử đại xích thiên này chẳng những dám nói, hơn nữa còn dám làm. Thế mà loại cục diện này muốn thuyết phục Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi động thủ với mình, còn mẹ nó, quá là phiền phức. Bây giờ mình đã xâm nhập lãnh địa của Cực Lạc Thiên, ở trên địa bàn của đối phương, vạn nhất Mạc Di Nhi đặt thật điên lên, lại có đại xích thiên tương trợ, vậy không chừng mình thực sự có khả năng sẽ lưu ở nơi này. Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi liếc qua Bạch Hàm Thi, làm con hổ trắng này tê cả da đầu. Nhưng nàng chỉ liếc qua, sau đó khẽ cười nói, đế lưu điện hạ nói đùa, ân oán giữa ta và Bạch Hồ Quân nhất thời khó nói rõ được. Chẳng qua hiện nay hắn đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước đưa tới hạ lễ, nếu ta còn dây dưa không bỏ, chẳng phải là để thiên hạ chế nhạo sao? Hôm nay nói cũng đủ nhiều, trước dừng ở nơi đây, chư vị ở xa là khách, Mạc Sinh Nhi bày tiên yến chờ đợi. Như vậy là xong. Chúng tiên đều giật mình, ánh mắt phức tạp. Bạch Hàm Thi càng muốn nói cái gì đó, nhưng mà Mạc Sinh Nhi khẽ vẫy tay, không để bọn hắn nói nữa, thản nhiên nói, dù sao chư vị đến là vì xem lễ, có chuyện gì không thể đợi Mạc Sinh Nhi thiếp nói xong sao? Hay là nói các người nghe cả chút thành ý như vậy cũng không có? Mạc tỷ tỷ, đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng mà chỉ nói nửa câu lại vô ý thức quay đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành nhìn nàng cười hắc hắc, vị đế tử phi kia lập tức nói không được nữa. Chúng tiền thấy Cục Nhạc ma chủ đã lên tiếng, cũng không có thể đứng dậy cáo lui đi tới thiên điện dự tiệc, chỉ là nội tâm rất lo lắng. Ngắn ngủi một canh giờ, thế cục quả thực là biến ảo khó lường. Đầu tiên là Bạch Hổ Quân bỗng nhiên đến thăm, sau đó là đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng tới, lộ ra dã tâm Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên muốn đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục. Sau đó đế tử Đại Xích Thiên nói lý do thoái thác, làm cho lòng người bàng hoàng, thậm chí còn giật dây Cực Nhạc ma chủ xử lý địa ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Quả thực là để cho người ta cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng Cực Nhạc ma chủ vẫn không có làm sao tuyển chọn, dùng lẽ nạp thiếp làm lý do trì hoãn thời gian. Thực không biết trong nội tâm của nàng là nghĩ như thế nào, nhưng cách làm của nàng đã có chút phù hợp với lời nói của vị đế tử kia. Để nàng tiếp tục ngắm nhìn, không biết đây có phải đại biểu nàng đã bị đế tử Đại Xích Thiên thuyết phục không. Mà điểm này cũng chính là sự tình để Bạch Hàm Thi và đế tử phi của Thái Huyền Thiên lo lắng. Bạch mỗ vậy mà không biết, nguyên lai đế tử không thích ta như vậy, còn muốn hại tính mệnh của ta. Thời điểm ra tiên điện, Bạch Hàm Thi rơi chậm hai bước, cùng với Phương Hành sóng vai, có chút âm lãnh nhìn Phương Hành. Rất rõ ràng vừa rồi ở trên tiên điện Phương Hành nói đã triệt để chọc giận vị ma đầu này. Người tu hành cầu trường sinh coi trọng nhất chính là tính mệnh, huống hồ là một phương ma chủ. Mặc dù hắn biết mình không thể trêu vào Đại Xích Thiên, cũng sẽ không chủ động trêu chọc Đại Xích Thiên, nhưng sau khi bị người lộ ra sát cơ, vẻ hung ác trong lòng có chút kiềm chế không được. Dù sao coi như Đại Xích Thiên, hắn sợ cũng chỉ là tiên đế, ngay cả ba vị tiên tôn chỉ sợ cũng không thể để tên ma đầu này kiêng kỵ. Lại không cần phải nói, vị đế tử trước mắt này ngay cả đại la kim tiên cũng không đạt tới. Phương Hành nở nụ cười, phong khinh vân đạm nói: ta chính là muốn giết người. Bạch Hổ Quân không tin sao? Hả? Bạch Hổ Quân lạnh lùng liếc nhìn hắn, hung tính lộ ra, nổi giận phừng phừng. Nghe hắn nói, các vị tiên quân của Đại Xích Thiên sắc mặt đại biến, vô ý thức dựa sát vào Phương Hành. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sát cơ trên người của Bạch Hàm Thi, rất sợ đối phương ở dưới cơn nóng giận xuất thủ gây bất lợi cho đế tử. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười một tiếng, lấy ra một cái hồ lô nhìn rất bình thường, đập vào trong ngực Bạch Hàm Thi, sau đó không quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: nghe nói Bạch Hổ Quân thích rượu ngon, đây là ta sớm vì Bạch Hổ Quân chuẩn bị. Nếu Bạch Hổ Quân vừa ý, vậy đến hành cung tìm ta nói chuyện. Giả thần giả quỷ, muốn làm thứ gì? Bạch Hàm Thi cho mày cười lạnh một tiếng, còn muốn hỏi lại, thế Phương Hành cưỡi mây đi xa. Tâm hắn không vui, nhìn hồ lô kia bình thường như vậy cũng không để ở trong lòng, nhưng do dự một chút, cuối cùng không có trực tiếp ném đi, tiện tay mở nắp đưa tới chóp mũi ngửi một cái, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng uống một ngụm nhỏ, sắc mặt càng chấn kinh, giống như là gặp ma, bờ môi run lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng Phương Hành đi xa. Thân là ma chủ, Bạch Hàm Thi tự nhiên là không phải hạng người kiến thức thiền cận, tiền nhưỡng bình thường há vào mắt hắn. Nhưng mà vị đế tử Đại Xích Thiên kia tiện tay ném choán cái hồ lô rượu, kể cả người hắn đổi sắc mặt, cơ hồ là trong chốc lát thu vào trong tay áo, ra vẻ bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý mình mới thoáng an tâm, sau đó vội vàng cưỡi mây rời đi. Khi đến một ngọn núi, lại nhịn không được lấy ra nhìn, phát hiện mình phán đoán không sai. Lúc này mới là lần nữa an tâm, chỉ cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Thời điểm đến hành cung mà Cực Nhạc Thiên Ma chủ an bài cho hắn, trong lòng vẫn tràn đầy khả nghi. Thỉnh thoảng nhìn về phía hành cung của Phương Hành, tự hồ cả người có chút cảm giác ngồi bất an. Với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên như thế, bởi vì đồ vật trong hồ lô kia quá là kinh người. Đế lưu tượng, Bạch Hàm Thi có niềm tin tuyệt đối, xác định trong hồ lô kia trộn lẫn là đế lưu tượng, hơn nữa trộn tuyệt đối không ít, chỉ ít cũng là một nửa đế lưu tượng. Đơn giản, đế lưu tiện tay đưa cho mình là nửa hồ lô đế lưu tượng. Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Lấy nội tình của Bạch Hàm Thi, công phu dưỡng khí mạnh mẽ, nhưng đã không nhịn được mà run lên. Là một lão ma đầu, hắn đã từng tiếp xúc qua đế lưu tượng, bất quá rất đáng tiếc, hắn dù sao cũng không phải là Xích Đế nhất mạch, tiếp xúc không được bảo dược bậc này. Bởi vậy chỉ ở 3.000 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp mới được một giọt, về sau lại luyện đan làm thuốc, trân trọng luyện ra 36 viên bảo đan. Trong 100 năm, theo thứ tự ăn vào, tu vi phóng đại. Đương nhiên, thời điểm đó hắn còn không phải là Đại La Kim Tiên, không cách nào so sánh được với hiện tại. Hiện tại, lần nữa được một giọt đế lưu tương, đoán chừng cũng sẽ không kích động giống như trước kia. Nhưng mấu chốt là, lần này lấy được lại không phải là một giọt, mà là nửa hồ lô. Cái này khiến hắn nhịn không được nghi thần nghi quỷ. Cần phải biết rằng, cho dù là Đại Thương Thiên muốn trấn an hắn, mượn sức hắn thu phục Lục Ma Thiên, tận được ban thưởng bảo dược, ban thưởng xuống cũng là bất quá là một miếng nhỏ huyết nhục thái tuế mà thôi. Này đã để cho mình cực kỳ hài lòng, mà huyết nhục thái tuế kia chính là bảo dược nổi danh với đế lưu tượng, giá trị tương đương. Đế lưu tiện tay cho mình là gấp trăm lần Đại Thương Thiên ban thưởng. Ở dưới tình hình này, thử hỏi Bạch Hàm Thi làm sao có thể không mộng, làm sao có thể không sợ. Thủ bút lớn dọa người rồi. Nguyên bản nếu vị đế tử Đại Xích Thiên kia tặng cho mình chỗ tốt gì, Bạch Hàm Thi cũng không phải là hạng người tận mắt thấp kém, đoán chừng sẽ trực tiếp nhận lấy, sau đó bỏ mặc, nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ sự tình có liên hệ gì với Đại Xích Thiên. Thế nhưng khi lẽ này vật này giá trị lớn đến trình độ nhất định, hắn sẽ kiềm chế không được. Hắn dù không nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được và bắt đầu cân nhắc. Đế lưu kia tự nhiên không phải thằng điên, huống hồ coi như hắn điên thật, Đại Xích Thiên cũng không có lý do để hắn cầm tài nguyên chân quý như vậy đưa loạn khắp nơi. Thế nhưng hắn không có chút do dự đưa cho ta. Chỉ có thể nói trong lòng hắn sớm đã có dự định. Nửa bình đế lưu tương giá trị chân quý, khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta luyện hóa toàn bộ, còn cần để tiện nhân Mạc Di Nhi kia vào mắt sao? Cho dù là cực ác ma chủ vạn sầu hải, ta cũng có thể đánh với hắn một trận. Sắc mặt hắn nhất thời xanh, nhất thời trắng, nhất thời hưng phấn, nhất thời lo lắng, biến ảo khó lường. Đế Lưu Điện Hạ kia vừa ra tay đã là bảo dược chân quý như thế, chẳng đã nói Đại Xích Thiên bọn hắn ngay từ đầu là muốn thu phục ta? Không đúng, quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên là chém không dứt, Đại Xích Thiên không có đạo lý tới tìm ta. Có cầu bình bất yếm trá, có lẽ cũng bởi vì quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên, Đại Xích Thiên mới có thể tìm ta. Sau khi lo được lo mất, lông mày quán không nhịn được mà nhíu lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đại Xích Thiên nặng tặng ta lễ vật lớn như thế này chính là đang biểu đạt thành ý. Còn mẹ nó chứ, nói đông nói tây, nói thiên nói địa, ở trên đời này nơi nào mà có thành ý tốt như vậy chứ. So với đế tử Đại Xích Thiên, nha đầu Đại Thương Thiên kia quả thực là hẹp hòi đến nhà bà ngoại. Đại Xích Thiên đã để mắt tới ta, vậy nó rõ bọn hắn tính toán rất lớn. Hơn nữa, bọn hắn đã chịu đưa ta trọng lễ như vậy, vậy sự tình muốn cầu ta nhất định sẽ rất khó thực hiện. Ta có đáp ứng hay không đây? Không được, coi như ta không đáp ứng, thứ này cũng sẽ không trở về. Nhưng nếu như ta không trả về, Đại Xích Thiên có khả năng tiết lộ tin tức này ra ngoài, người khác nhất định sẽ đỏ mắt. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, kinh hồn tán đảm nghĩ, không phải là Đại Xích Thiên cố ý đưa loại bảo vật này đến tay ta, sau đó tiết lộ tin tức, dẫn tới người khác cướp đoạt, cố ý khiến cho lục ma thiên đại loạn chứ? Nhưng ý niệm lại xoay chuyển, coi như bọn họ có ý tứ này, ta cũng sẽ không trả trọng bảo vệ. Rất nhanh lại cảm thấy mình có chút buồn cười. Đại Xích Thiên sẽ không cam lòng dùng cái giá lớn để cho lục ma thiên đại loạn. Đủ các loại suy nghĩ ùn ùn kéo tới, như muốn bao phủ cả người hắn. Tất cả khả năng khi Đế Lưu đưa trọng bảo này cho mình, hắn đều suy nghĩ một lần, nhưng mà lại cảm thấy tất cả đều không đáng tin. Khả năng duy nhất là Đại Xích Thiên muốn thu phục mình, bởi vậy trực tiếp đưa ra trọng bảo để đả động mình. Đương nhiên, khả năng Đại Xích Thiên thu phục mình nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn mình làm. Hơn nữa rất có thể chuyện này sẽ gây bất lợi cho Đại Thương Thiên. Cái này làm cho trong lòng Bạch Hàm Thi có chút khó xử. Đến tột cùng là làm hay là không làm đây? Trong lòng hắn lúc nhất thời còn rất khó có đáp án, nhưng mà rất nhanh hắn đã làm ra quyết định. Mình cần phải đi gặp Đế Lưu Điện Hạ một lần. Bất luận là như thế nào, đối phương đã đưa ra trọng bảo bậc này, mình phải đi cảm tạ trước đã, thuận tiện nghe xem Đại Xích Thiên đến tột cùng là muốn làm cái gì, hơn nữa mở điều kiện ra sao. Dù sao người ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý, mình đi gặp một lần là nên. Nghĩ như vậy, Bạch Hàm Thi không ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí chốc lát, sau đó phân phó ma tướng chờ trong hành cung. Mình thì đi thi triển thần thông, che lấp thân hình, lặng yên rời hành cung, biến mất trong bóng đêm. Cực Nhạc ma chủ làm việc rất phóng khoáng, không có an bài thủ vệ ở hành cung, tự nhiên không người nào có thể phát hiện hắn rời đi. Sau đó tiềm hành biệt tích, dưới tình huống không kinh động bất luận người nào, mượn gió đêm lặng đã xuất hiện ở trước hành cung của đế tử Đại Xích Thiên. Đế Lưu Điện Hạ có ở trong cung không? Bạch Hàm Thi đến đây bái tạ. Một tia thần thức truyền vào trong cung, sau đó Bạch Hàm Thi bình tĩnh chờ ở dưới chân núi. Lúc này hai mắt hắn khép hờ, tinh tế cảm giác, rất nhanh liền nhận ra ở xung quanh, ở hành cung có gần ngàn tiên thị, bất quá phần lớn đều là chân tiên cảnh, thái ất cảnh chỉ hơn 10 người, mặt khác có hai đạo khí cơ khá mạnh. Mặc dù bọn hắn che giấu tu vi, chỉ nhìn là thái ất thượng tiên, nhưng mà Bạch Hàm Thi có thể cảm giác được hai người kia thực tế đã bước vào Đại La Kim Tiên, là hai tiên quân theo đế tử Đại Xích Thiên đến Cực Lạc Thiên phụ tá. Chắc hẳn hai người này cũng có trách nhiệm hộ vệ đế tử. Bất quá Bạch Hàm Thi không lo lắng, dạng Đại La Kim Tiên này hắn không để trong mắt. Đại Xích Thiên dù sao vẫn là quá yếu, ngay cả đế tử tu vi cũng không đột phá, đã lộ ra xu hướng suy tàn. Bạch Hàm Thi nhịn không được thay Đại Xích Thiên hít một hơi, bất quá nghĩ lại, có lẽ chính là vì Đại Sích Thiên hiển lộ xu hướng suy tàn, cho nên mới không tiếc đại giới cầm trọng bảo tới lôi kéo mình. Vị đế lưu điện hạ này ở trước mặt Cực Nhạc ma chủ nói không chịu được như thế, có lẽ chính là che giấu sự trột dạ của hắn. Dù sao đoạn thời gian gần đây nghe đồn liên quan tới Đại Sích Thiên cũng không ít, từ Huyền Tiên Soái phản bội, tiên đế lại bế quan, đế tử lại đột phá thất bại, có lẽ Đại Sích Thiên cần người tu vi mình thay thế bọn hắn chống lên nửa bầu trời. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại an định không ít. Có lẽ đây chỉ là một nước cờ đầu, Đại Sích Thiên còn chuẩn bị trọng bảo khác sao? Trong lòng Bạch Hàm Thi nhịn không được nghĩ. Lúc này ở trong chính điện có một chiếc đèn sáng lên. Chính điện đốt đèn, chắc là người ở trong điện nghe được mình truyền âm, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng đại khách. Trong lòng Bạch Hàm Thi âm thầm cười một tiếng, cất bước đi vào hành cung, sau đó chậm rãi bước vào đại điện. Trong chính điện ngồi nghỉ một người. Vị đế tử Đại Sích Thiên kia đoàn đoàn chính chính xếp bằng trước một bàn ngọc, ở trên bàn bày hai cái ly, một bầu rượu. Thấy Bạch Hàm Thi tới, đế tử Đại Sích Thiên nở nụ cười, sau đó có chút đưa tay ra hiệu Bạch Hàm Thi ngồi trước mặt mình, sau đó cầm bầu rượu rót một chén, mỉm cười, hai tay nâng lên. Đây là đế lưu tương thuần túy. Người được cái mùi kia, Bạch Hàm Thi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm đế tử Đại Sích Thiên này không tránh khỏi quá hào phóng đi. Ban ngày đưa mình nửa bình còn chưa đủ, bây giờ lại cầm đế lưu tương thuần túy đến chiêu đãi mình. Đế tử thật quá khách khí. Bạch Hàm Thi kiềm chế kích động trong lòng, không có biểu hiện ra thất lễ, chậm rãi ngồi trước bàn đối diện đế tử, sau đó hai tay nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ra hiệu chính mình đã uống cạn, trên mặt không lộ ra bộ dáng vui sướng, bởi vì đây là đế lưu tương, thật giống như hắn uống chỉ là một chén rượu bình thường. Sau đó hắn nhẹ nhàng để ly rượu xuống, mới cười nói: không biết đế tử đêm khuya mời tới đến tuột cùng nó có gì phân phó. Trí nhớ của Bạch Hồ Quân thật là kém. Đế tử Đại Sích Thiên cười nói: ta không phải đã nói muốn giết ngươi sao? Bạch Hàm Thi nghe vị đế tử kia nói, không khỏi cười phá lên. Hắn ngược lại cảm thấy vị đế tử Đại Sích Thiên này thật rất thú vị, đã đến lúc này thế mà còn không quên đùa mình. Nếu ở bình thường người khác nói với mình loại trò cười này, mình đương nhiên sẽ cắt đầu đối phương. Thế nhưng bây giờ hắn đối với đế tử này cực kỳ thân cận, thực coi như là chỉ trò đùa. Chỉ là cười nửa ngày, thanh âm của hắn từ từ ngừng lại. Đối diện với hắn, trên mặt vị đế tử Đại Sích Thiên kia không có chút biểu lộ. Cái này làm cho Bạch Hàm Thi cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí có chút tức giận. Bất quá đề tình nhiều đế lưu thương như vậy, hắn không có ý định vạch mặt, chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, lúc vị đế tử này đưa ra điều kiện, mình nên tự kiêu nhào nặn đối phương một phen. Ai bảo vị đế tử này ở trước mặt mình âm trầm, tự cao tự đại, để cho mình đường đường ma chủ xuống đài không được. Sau đó thời điểm Bạch Hàm Thi ngừng cười, nghĩ làm sao mở miệng, vị đế tử kia bỗng nhiên cười. Hắn cười như thế làm Bạch Hàm Thi cũng theo bản năng muốn cười, nhưng lúc này trên mặt vị đế tử kia vẫn mang theo nụ cười, lại đột nhiên ra tay. Âm một tiếng, một thanh đại đao từ trong áo choàng huyết giáp rút ra, ôm theo ác phong hùng hằng quét tới ngực của Bạch Hàm Thi. Thời điểm đao kia vung ra, sau lưng đế tử thình lình hiện hóa ra lực lượng pháp tắc. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc gia trì sẽ khiến cho một đao kia quán cuồng bạo hơn một phần. Nhưng mấu chốt nhất là lực lượng pháp tắc quán giống như là vô cùng vô tận, khiến cho lực lượng ở trên một đao kia không ngừng dâng trào. Trong chớp mắt đã đạt tới trình độ để trong Bạch Hàm Thi cảm giác hãi hùng khiếp vía, sát khí bức người. Người muốn làm gì? Bạch Hàm Thi dù sao cũng là ma chủ, coi như là một đao kia lại bất ngờ gấp trăm lần cũng không thương đến hắn. Thân hình nhanh chóng biến hóa lui về phía sau. Cùng lúc đó trong lòng hắn lóe lên hai suy nghĩ. Một là thực lực của đế tử này thực là rất mạnh. Cái thứ hai là hắn muốn thăm dò tu vi của ta sao? Lúc đầu bằng tu vi quán đủ để né qua một đao kia, bởi vậy trong lòng không thấy hoảng sợ, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng thời điểm hắn lui về phía sau tránh thoát một đao kia, Bất ngờ có hai đạo lực lượng đại đạo cường hoành đến cực điểm, từ sau lưng của hắn, một trái một phải ép về phía trước. Là hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên, một mực giấu giếm tu vi của mình, giả bộ như là Thái Ất Thượng Tiên, trực tiếp ra tay, giống như là hai ngọn núi lớn gắt gào ngăn chờ đường lui của Bạch Hàm Thi. Mặc dù Bạch Hàm Thi không để tu vi của bản hắn vào mắt, nhưng mà ngăn đường lui quán lại đầy đủ. Các người lớn! Bạch Hàm Thi giận dữ hét lớn, nhưng mà chữ mật còn chưa ra được khỏi miệng, đao kia đã rắn chắc chém tới. Trong sát na đó, Bạch Hàm Thi rốt cục có chút hoảng sợ, há miệng gầm nhẹ, hai tay nâng lên đánh về phía trước, kẹp lấy một đạo hung ác đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ là lực lượng ở trên một đao kia quá mạnh, hắn lại tiếp tục gặp ngoài ý muốn, không có đủ chuẩn bị, cảm giác tiên uy vận chuyển có chút khó khăn, thế mà cũng bị một đao kia cắt tới. Đao chém ở trên lồng ngực, trước mắt hắn thình lình xuất hiện một tiếng kêu thê lương của vô số oan hồn, lại cảm thấy một loại hỏa ý thiêu đốt mạnh mẽ đồng thời xông vào nhục thể quán, hai loại khí cơ hoàn toàn tương phản, lại bởi vì một đao kia đồng thời tràn vào nhục thân, sau đó phân hai phương hướng vọt tới, hủy hoại kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng. Lấy tu vi của Bạch Hàm Thi lại không biết làm sao chấn áp lực lượng kia, vì thế bị thương càng lợi hại. Khi thiên bá màn đao, Bạch Hàm Thi không phải là hạng người ngu xuẩn, lập tức nghĩ tới thanh đao kia là Xích Đế tự tay chế tạo, sau đó ban cho Đế Liêu. Thời điểm rèn đúc, dùng tinh hoa của một của 10 mặt trời và oan hồn của 100 vạn tu sĩ, hùng uy khó lường, âm độc khó tả, cực kỳ kinh khủng. Đừng nói tiên nhân bình thường, chỉ sợ đao này đủ để hình thành uy hiếp với nhục thân của tiên đế. Mà bây giờ mình ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, trúng một đao như thế. Cũng chính vào một đao kia khiến cho Bạch Hàm Thi nhận thức được một sự thật. Mẹ nó, đế tử này là thật muốn giết ta. Oanh một tiếng, hắn không hổ là một trong lục ma thiên ma chủ. Thời điểm ý thức được vấn đề này, tuy nội tâm lạnh lẽo nhưng nộ khí ngập trời. Một tiếng ầm vang, tiên uy đại chấn, một làn gió mạnh vô hình phần phần nổi lên, xé hư xung quanh vỡ vụn. Hai vị tiên quân ở sau lưng ngăn cản đường lui, thấy hắn bị bổ trúng, đã không chút khách khí, huy trường đánh thẳng xuống. Nhưng mà lúc này ở trên người Bạch Hàm Thi đã có tiên uy, lập tức chấn bọn hắn bay ra ngoài. Mà ở trước người Bạch Hàm Thi thì bị hắn mãnh liệt há to miệng, một đạo bạch quang sáng như là tuyết bay ra, tê thiên liệt địa chém ra ngoài. Mục tiêu chính là đế tử Đại Xích Thiên đang vùng đao tiếp tục chém tới kia. Đến lúc này, hắn ở dưới hoảng sợ ngoài ý muốn, đã không để ý đối phương là ai. Bảo đao phun ra, đã mang theo sát ý cuồng liệt. Nhưng lúc này, vị đế tử kia lại cười ha ha, kéo Huyền Phi Phong một cái, hóa thành huyết hải ngăn ở trước người. Ầm một tiếng, một đao kia chạm lên huyết hải, chỉ đánh tới sóng máu ngập trời. Tên đế tử kia lui lại mấy bước, sau đó bảo đao không công lôi về. Cái này là sao có thể? Tâm thần của Bạch Hàm Thi run lên, cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua đế tử Đại Xích Thiên có một huyết bào có thể chống đỡ một kích của tiên đế, bởi vậy biết rõ bảo đao của mình khó mà giết được đối phương. Chỉ là không nghĩ tới đế tử kia không bị mình đẩy lui mấy bước, thân hình liền vững vàng đứng thẳng. Nhưng mà lúc này Bạch Hàm Thi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên đưa tay cầm lấy bảo đao, lại là một thanh đại đao sáng như là tuyết, ẩn hiện hồ văn. Tay nắm đao này, tâm thần của Bạch Hàm Thi an định không ít, sầm nghiêm đáng sợ nhìn sang đế tử kia, thanh âm âm hàn ôm theo tức giận vô tận, quát lại nói: nguyên lai là ngươi muốn giết ta. Đối mặt với hung uy của một vị ma chủ, vị đế tử kia cười phá lên, chậm rãi tiến đến nói: ta đương nhiên là muốn giết ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta đưa ngươi nửa bình đế lưu tương làm gì? Chẳng lẽ là thực cho rằng bản đế tử coi trọng ngươi, muốn thu ngươi? Ngươi! Trong lòng của Bạch Hàm Thi kịch chấn, không biết mình suy nghĩ bao nhiêu khả năng, cuối cùng cho ra kết luận duy nhất là Đại Xích Thiên muốn cầu cạnh mình, muốn lôi kéo mình, mới không tiếc đưa ra trọng bảo. Kết quả thế mà lại để cho mình giờ khóc giờ cười. Còn mẹ nó, hắn là cầm đế lưu tương làm mồi nhử, dẫn mình tới đây, mà mình lại thật đã ngoan ngoãn tới rồi. Rất nhanh, trong lòng lại cảm thấy rất im lặng. Trên đời này có ai sẽ đào ra cái hố khốn nạn như vậy chứ? Đây chính là nửa bình đế lưu tương, mà ngay cả Bạch Hàm Thi cũng cảm thấy mình không đáng để cầm nửa bình đế lưu tương làm mồi dụ. Bằng một chút thực lực của đại xích kiến các người lại muốn giết ta, cũng quá là coi thường bản tọa rồi. Sau khi xấu hổ, Bạch Hàm Thi lại cảm thấy hoang đường, thậm chí choáng váng, cũng không biết là vị đế tử này đến tột cùng là thiên tài hay là xuẩn tài, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Bạch Hổ bảo đao chậm rãi chỉ hướng vị đế tử kia, cười lạnh nói: "Đế tử điện hạ, người ngay cả đại la kim tiên cũng không đạt tới, lại có tâm tư này, không khỏi quá được cuồng vọng rồi. Dù đánh đến bản tọa một đao thì thế nào chứ? Bản tọa dù có trọng thương, vậy không phải là mấy phế vật bên cạnh ngươi có thể giết." Sau lưng hắn, sắc mặt hai vị tiên quân của đại xích tiên kia đều có chút khó coi. Bị ma đầu kia ở trước mặt nói là phế vật, bọn hắn tự nhiên là không vui, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đây cũng có đạo lý. Trước khi xuất thủ, bọn hắn cũng khuyên qua đế tử, nhưng đế tử lại khư khư cố chấp: "Ta thực không có đột phá, không tu thành đại đạo." Lúc này vị đế tử kia nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt có chút trào phúng: "Nhưng ai nói ta giết không được đại la kim tiên? Người..." Trong lòng Bạch Hàm Thi run lên, nghĩ đến một vài chi tiết. Vừa rồi một đao kia lúc đầu không nên làm mình bị thương, nhưng mà bởi vì vị đế tử này vận chuyển lực lượng quá mạnh, cuối cùng làm công kích cực kỳ nguy hiểm, mà thời điểm mình miệng phun hung đao muốn chém chết đối phương, hắn cũng dễ dàng đỡ được, biểu tình ra trình độ không giống như là một vị thái ất thượng tiên. Nếu phải hình dung, giống như là một người có được lực lượng đáng sợ nhưng mà phát huy không ra vậy. Người thật cảm thấy bản tọa là kim tiên bình thường. Nhưng ý nghĩ kia chỉ là một cái thoáng qua, Bạch Hàm Thi liền nở nụ cười, trong thanh âm mùi máu tươi dày đặc, vừa nói vừa chậm rãi bước tới, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng đã đang làm cái gì, càng không cần biết ngươi có thân phận gì, chỉ là hôm nay ngươi lộ ra nanh vuốt với bản tọa, vậy thì đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình." Hắn vừa nói liền muốn vận chuyển tiên uy chém đế tử này ở dưới đao. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn đại biến, chỉ cảm thấy nhục thân nóng hổi, nộ tức hỗn loạn, pháp lực vận chuyển lại có chút tắc nghẽn. "Cảm thấy như thế nào?" Vị đế tử kia nở nụ cười, giống như là hồ ly đắc ý: Người hạ độc." Bạch Hàm Thi chấn kinh, lực lượng biến mất dần, ngay cả âm thanh cũng ẩn ẩn có chút run rẩy. "Đừng có nói bậy, ngươi là ma chủ, có độc gì có thể hạ độc được ngươi?" Vị đế tử kia cười phá lên, vừa cười vừa cầm đao tiến lên, nhẫn nại giải thích: "Là đế lưu tường, đây chính là tiên dược nhất đẳng của thế gian, dù lấy tu vi của ngươi ăn vào cũng sẽ rất cần rất nhiều thời gian để luyện hóa, nhưng bây giờ bản đế tử sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ở trước khi ngươi hoàn toàn luyện hóa, phải đối với ngươi mà nói chính là độc dược chí mạng." Nghe hắn nói, sắc mặt Bạch Hàm Thi đã khó coi đến mức tột đỉnh, âm u như là chảy ra nước. Bạch Hàm Thi ý thức được mình quả thực là phạm vào một sai lầm lớn, hơn nữa là một sai lầm hạ đẳng. Đế lưu tường tự nhiên không phải độc dược, đây là tinh hoa thiên địa, là tiên dược đứng đầu nhất. Không biết có bao nhiêu người từ thái ất thượng tiên tu tiên đến đại la kim tiên đều cần có đế lưu tương phụ tá, nhưng tiên dược như vậy lại không phải là người nào cũng có thể tiêu thụ. Nếu là người bình thường, sợ là một tia khí tức của đế lưu tương cũng có thể đè sập một thành trì phổ thông. Còn nếu là chân tiên bình thường, uống một ngụm sẽ không phải chịu nổi dược tính, bạo thể mà chết. Ngay cả thái ất thượng tiên cũng không dám trực tiếp uống đế lưu tương, cần chia ra vô số phần luyện hóa thành đan, sau đó chậm rãi dùng. Bằng không mà nói, trực tiếp uống một chén đế lưu tương như vậy, nói ít thì cũng phải bế quan mười mấy hai mươi năm mới có thể từng chút tiêu hóa, sau đó công lực đại tăng. Đến cảnh giới quán bây giờ, tự nhiên không cần phải chân tiên thượng tiên bình thường có thể so sánh. Nhưng dù là hắn uống vào một chén đế lưu tường thì cũng cần hơn nửa ngày thì mới có thể luyện hóa. Mà ở trước khi luyện hóa, chỉ vì dược tính của đế lưu tường quá mạnh, tu vi quán có hơn phân nửa sẽ chủ động hội tụ đi áp chế dược tính mãnh liệt kia. Bằng không mà nói, dược tính đáng sợ như thế tàn phá bừa bãi trong cơ thể, không khác gì núi lửa bộc phát. Ở dưới loại tình huống này, thật đúng là không khác độc dược, thậm chí còn đáng sợ hơn độc dược. Bởi vì nếu dùng độc dược bằng thể chất quán sẽ chủ động bài tiết ra ngoài thân thể. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác là tiên dược, nhục thể hắn ưa thích còn không hết, muốn có bài tiết ra nằm mơ đi thôi. Cái này cũng dẫn tới thời điểm hắn phát hiện dược tính đã bắt đầu có tác dụng. Có trách thì trách mình không nên uống vào một chén đế lưu tường kia. Nhưng vấn đề là ở chỗ, lúc đó hắn làm sao nghĩ đến đế tử kia cho mình đế lưu tương, là ôm cái mục đích gì chứ? Cảm giác trong cơ thể mình giống như là vô số ngọn núi lửa lúc nào cũng bộc phát, khí tức hỗn loạn không thể trói buộc. Tâm tình của Bạch Hàm Thi càng nặng nề, trước ngực bị đánh lén, đau ý khi thiên bá man đau càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cơ thể lại có dược tính cuồng bạo của đế lưu tương lúc nào cũng có thể xâm nhập. Trong ngoài đan xen, để Bạch Hàm Thi ý thức được lực lượng của mình hôm nay đã hạ xuống không tới một nửa. Khá lắm đế lưu, khá lắm đế tử đại xích thiên. Ở trên mạch Bạch Hàm Thi lộ ra nụ cười dữ tợn, hung ác nói: ngay cả bản tọa hiện tại cũng không biết nên khen ngươi là cái thiên tài hay là xuẩn tài. Bất quá có thời điểm có thể xác định, chỉ là thái ất liền muốn lấy tính mạng của lão phu. Nói đến chỗ này, Bạch Hàm Thi khẽ động, âm thanh hét to: lá gan của ngươi thật không nhỏ. Âm một tiếng, theo thân hình quán nhoáng một cái, một cỗ cuồng phong cường đại khó mà hình dung xuất hiện. Ở trong gió không biết ẩn giấu bao nhiêu là khí tức sát phạt. Một đao cuồng phong thế mà giống như là một chi đại quân dính đầy huyết ma, âm âm xen khí thế không thể chống cự lao về phía trước. Trong hành cung, mặt đất rạn nứt, ngọc trụ sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía, lực lượng vô cùng vô tận vọt về phía Phương Hành, khí thế khó mà hình dung. Ngay cả hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng nhịn không được mà sắc mặt đại biến, muốn xông về phía trước. Bọn hắn đều nhìn ra đây là thần thông đại đao của Bạch Hổ Quân. Hắn triệu hoán ra gió này, như vậy đại biểu Bạch Hổ Quân đã động sát ý. Trong lòng rất lo lắng đế tử nhà mình bị hung phong xé rách, nhịn không được muốn chạy lên cứu giúp. Thế nhưng lúc này Phương Hành lại tung huyết phi phong, đồng thời lạnh giọng quát: cẩn thận, hắn muốn chạy trốn. Một câu nhắc nhở hai vị tiên quân, thế sông lại hơi chậm lại. Cũng vào lúc này, Bạch Hàm Thi quả như là đế tử nói, chỉ hơi nghiêng về phía trước, làm ra vẻ liều mạng mà thôi. Đột nhiên phóng lên trời, một đánh vỡ mái vòm của hành cung đào tàu, biểu lộ trên mặt cực kỳ xấu hổ. Hiển nhiên đường đường một phương ma chủ, Bạch Hàm Thi, Bạch Hổ Quân, thế mà bị một vị thái ất đế tử mang theo hai đại la tiên quân phổ thông bước đến đào tàu. Đối với hắn mà nói là một sự tình cực kỳ mất mặt. Bất quá trong lòng lại âm thầm suy nghĩ: ngươi chờ cho bản tọa một ngày, không, chỉ cần ba canh giờ, bản tọa liền có thể luyện hóa đế lưu tường, sau đó trở về chấm đầu đế tử ngươi. Ở thời điểm này, Bạch Hàm Thi thật quyết định, cho dù kết thành tử địch với Đại Xích Thiên, dù liều mạng bị một vị tiên đế ghi hận, cũng phải chấm giết đế tử này. Thực sự là bị đối phương làm nhục quá đáng, nếu không chém giết, sợ là đạo tâm sẽ bị hao tổn. Chỉ tiếc thời điểm ý nghĩ này lóe lên, hắn đã nghe được thanh âm quát to của đế tử kia: đóng cửa, đánh chó. Ầm một tiếng, sắc mặt Bạch Hàm Thi đại biến, chỉ cảm thấy ở trên đỉnh đầu một đại trận rơi xuống. Xung quanh hành cung, Phương Hành từ Đại Xích Thiên mang qua mấy trăm tiên thị cùng với huyết thần vệ ẩn thân ở trong bóng tối, tất cả đều tụ họp tới, hai tay cầm trận kỳ xếp bằng ở xung quanh, cắn chặt răng giữ vững. Huyết khí nhàn nhạt từ trận kỳ trong tay bọn họ bừng lên, bao phủ hành cung giống như là một cái lồng to gắn một hắn vào bên trong. Một đại trận do chừng 300 thượng tiên bố trí đã chia hành cung thành một thiên địa độc lập. Bạch Hàm Thi nhìn bốn phía, sắc mặt tái nhợt. Nếu là đóng cửa bình thường, tất nhiên không giam được vị địa ngục ma chủ Bạch Hàm Thi này, cả hành cung không có đủ hắn giải vò. Nhưng trên đỉnh đầu đóng là một đại trận, thời điểm Bạch Hàm Thi tiến vào hành cung đã phát hiện khí tức của đại trận này. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, dù sao đế tử Đại Xích Thiên thân phận tôn quý, lại không tu hành Đại La Kim Thân, như vậy Đại Xích Thiên cẩn thận một chút thì bố trí xuống đại trận bảo hộ chẳng có gì đáng trách. Hơn nữa mình ở thời kỳ toàn thịnh, đại trận này cũng không chịu được mấy kích. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai đại trận này là vì mình mà chuẩn bị, là vì mình mà không xông ra được. Nguyên lai đại trận này là vì mình chuẩn bị mà mình không xông ra được. Bây giờ thực lực quán đại tôn, lại có cường địch ở bên cạnh nhìn chằm chằm, căn bản không giành phá trận. Thận trọng từng bước, giọt nước không lọt. Vị đệ tử này thực đúng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Đế Lưu Điện à, chúng ta giống như là không có thâm cừu đại hận gì, cần gì nhất định phải phân sinh tử. Đến lúc này Bạch Hàm Thi cưỡng bách mình bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Hành, trầm giọng nói: người nói không sai. Phương Hành cười cười, khi thiên bá màn đào trống trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: ta chỉ là có lý do tất sát ngươi mà thôi. Ánh mắt Bạch Hàm Thi hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: xin lắng tai nghe. Phương Hành nói: không nói cho ngươi. Bạch Hàm Thi nhất thời giận dữ, tức giận đến suýt nữa đạo tâm bất ổn. Phương Hành thì cười ha ha nói: người ngàn không nên, vạn không nên, nhất định phải thay đại thương thiên tới làm thuyết khách. Cái này chẳng phải là ngốc sao? Chỉ bằng ngươi một chó săn nho nhỏ cũng muốn đến làm đại xích thiên ta tức giận. Nếu không hành quyết ngươi, vậy đại xích thiên ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bạch Hàm Thi tức giận nói: nếu vì chủ của mình lại không có gì ổn, chẳng lẽ Đế Lưu Điện hạ chỉ vì ta từng ở trên điện chọc giận ngươi, liền không tiếc bất cứ giá nào lấy mạng của ta? Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, coi như ngươi thực có thể chém giết Bạch Mỗ, nhưng mà chuyện này truyền ra, sợ là lục ma thiên người người đều sẽ sợ ngươi, hận ngươi, đề phòng ngươi. Chẳng lẽ đại xích thiên các ngươi muốn lục ma thiên tay không bảo vệ sao? Hắn nói lời này, ngay cả hai vị tiên quân cũng trầm xuống, hiển nhiên là bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này. Nhưng Phương Hành lại cười phá lên: ta chỉ là một vị đế tử đột phá thái ất thất bại mà thôi. Hắn vừa cười vừa nhìn Bạch Hàm Thi, khẽ cười nói: ta tựa như ngươi vừa mới nói, chỉ bằng một vị đế tử ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới, làm sao có thể giết được ngươi? Nhưng ngươi nghĩ như vậy, người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Vậy ai tin ta có thể dưới tình huống không có cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi, đế tử phi của Thái Huyền Thiên tương trợ, lặng yên không tiếng động mà giết ngươi? Cái này... lời nói vừa ra làm cho Bạch Hổ Quân, ngay cả hai vị tiên quân đại xích thiên cũng biến sắc. Đế tử hào thủ đoạn, bọn hắn nhịn không được cảm thán, nhìn nhau một chút đều thấy được kinh kỵ trong mắt của đối phương. Đế tử nhà mình đây là muốn hố chết lục ma thiên nhỉ? Bạch Hổ Quân vừa chết, tin tức này tất nhiên là truyền khắp lục ma thiên, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng đế tử đại xích thiên còn chưa đột phá có năng lực một mình chém giết đại ngục ma chủ. Nhưng coi như hắn có, người khác cũng sẽ không tin, tưởng hắn có thể ở cực nhạc thiên dưới tình huống không bị cực nhạc ma chủ phát hiện làm được điểm này. Cũng tức là nói, người khác chỉ sẽ cho rằng là đế tử đại xích thiên và cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi liên thủ mới giết được Bạch Hàm Thi. Như vậy khác nào trực tiếp tuyên bố cực nhạc thiên đã quy thuận đại xích thiên. Đây là buộc Si Nhi không thể không quy thuận. Thậm chí ngay cả đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng thoát không khỏi liên quan, sẽ không có người tin tưởng nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đều biết Bạch Hàm Thi là người của Đại Thương Thiên, kể từ đó Đại Thương Thiên tất nhiên sẽ hoài nghi dụng ý của Thái Huyền Thiên. Loạn tượng đã mở màn, mà Đại Xích Thiên thì nhất định sẽ trở thành một phương thu hoạch lớn nhất trong loạn tượng. Đế tử Đại Xích Thiên khá lắm, trước kia ta luôn cho rằng ngươi chỉ là điên cuồng phách lối, hoàn khố điển hình. Bây giờ mới biết được ngươi còn là kẻ có tâm kế bậc này. Thận trọng từng bước, lại gan to bằng trời, một nước cờ loạn liền khuấy gió nổi mưa, thực sự là lợi hại. Bạch Hàm Thi trầm mặc hồi lâu, lúc này không khỏi nở nụ cười, đáy mắt hung quang bắn ra bốn phía. Chỉ tiếc, coi như ngươi có thể lưu được Bạch Mỗ, lại nắm chắc được bao nhiêu phần? Ở trước khi Bạch Mỗ chết, sẽ không kéo người làm đệm lưng. Mặc dù ở trong lời nói có không ít ngông cuồng, nhưng khiến cho hai vị tiên quân trong điện sắc mặt cũng khó coi, nhịn không được lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết Bạch Hàm Thi nói đều là lời thật. Dù sao đối phương cũng là ma chủ, coi như bản thân hắn trọng thương, ở trong ngoài khốn đốn thì cũng không thể tùy tiện chém giết. Chỉ bằng đế tử, hai vị đại la kim tiên coi như là muốn giết hắn, không trả giá lớn là không thể nào. Nói cách khác, ba người bọn họ có thể sẽ chôn cùng, thậm chí là có thể sau khi bọn hắn trả giá sẽ còn kinh động cực nhạc ma chủ ngăn lại trận tập sát này. Nếu là như vậy, đại xích tiền sẽ bồi đến nhà bà ngoại. Nhưng dưới bầu không khí kiềm chế, Phương Hành lại nở nụ cười, cười cực kỳ nhẹ nhõm. Ta còn có giúp đỡ. Lời này làm ánh mắt của đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi nhau lại, khí tức trầm xuống. Mà hai vị tiên quân của đại xích thiên cũng nào nào quay đầu nhìn Phương Hành thầm nghĩ. Sao chúng ta không biết? Đến! Phương Hành quay người nhìn hậu viện vẫy vẫy tay. Sau đó bọn hắn thấy hậu điện có một chuỗi nữ hài đi ra, thận trọng rụt rè, có mắt tựa hồ không dám nhìn Bạch Hàm Thi một chút. Hai vị tiên quân hận không thể chửi ầm lên. Đây chính là giúp đỡ ngươi tìm tới sao? Mấy nha đầu này tu vi mạnh nhất cũng chỉ vừa mới vào tán tiên cảnh, tu vi thấp nhất còn chưa hóa hình hoàn toàn. Ngươi còn muốn để các nàng giúp đỡ chém giết địa ngục ma chủ? Sợ là vị Bạch Hồ Quân này thổi một hơi, các nàng sẽ bay đấy. Nhưng thời điểm bọn họ suy nghĩ, nữ hài bước trước nhất đưa một mặt nạ hồ ly đến trước người đệ tử. Đệ tử nhận lấy chiếc mặt nạ kia, đeo lên trên mặt mình, sau đó đao ở trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ vào Bạch Hàm Thi, cười ha ha nói: trợ thủ của ta đã tới, vậy khai chiến đi. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Và một lúc nữa sẽ có một tập tiếp theo. Rất mong các bạn nếu chờ được thì chờ nhé. Không thì chúng ta ngủ, ngày mai chúng ta nghe. Mình cũng chưa biết là đọc sớm hay là muộn. Xin chào.